Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 503 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thế gian vạn pháp, đạo vì thủy pháp, kiếm chỉ đạo, diệt địch thế gian. Giọng nói của hư ảnh kia như tiếng chuông đồng, trong nháy mắt đã truyền đi khắp nơi, trong vòng 600.000 km xung quanh đều có thể nghe rõ được giọng nói của hư ảnh đó. Giọng nói đinh tai nhức óc, sau khi những người phía dưới nghe thấy giọng nói này đều đờ người ra một lúc, ánh mắt trống rỗng vô thần nhưng đã nhanh chóng phản ứng lại. Lúc bọn họ phản ứng lại cũng đã muộn. Trên tay hư ảnh cầm trường kiếm, đứng ở trong con sông do trường kiếm tạo thành, mang theo sức mạnh chấn động trời đất, nhanh chóng từ trên trời chém xuống. Trong đám người kia, nhất là yêu nghiệt Hàn Triệu, sau khi thấy một cảnh tượng như vậy, đồng tử bỗng co rút lại, hét lên thảm thiết. Vạn Long hộ thể. Trên người Hàn Triệu bỗng hiện lên ánh sáng vô tận, trong ánh sáng có vô số bóng rồng bay lượn, tạo thành một lá chắn cực lớn bên ngoài Hàn Triệu. Ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đã trải rộng bốn phía, bảo vệ Hàn Triệu chắc chắn. Những người khác thấy thế cũng nhào nhào dùng hết con bài chưa lật của mình để giữ mạng. Trường kiếm hạ xuống, trong nháy mắt đã chém chết hết 8 người. Ngụy Thánh tầng 8 đều chết hết, Ngụy Thánh tầng 9 cũng chỉ còn lại mấy người, bao gồm cả Hàn Triệu. Mỗi người đều bị thương nặng, ngay cả Hàn Triệu cũng khó trốn khỏi kiếp nạn này. Trần Bình thấy một màn như vậy, đồng tử cũng hơi co lại. Đòn công kích này đã ẩn chứa một tia thánh uy, cũng vì là tấn công giải rác, nếu không, không ai ở đây có thể sống. Bên kia, sau khi Âu Dương Kiếm Ngấn dùng một chiêu này, bỗng phun ra một ngụm màu tươi, khí sắc lập tức lội tàn, sắc mặt có vẻ tái nhợt hơn rất nhiều. Mà Bạch Thuấn bên cạnh ông ta gầm thét xông ra ngoài, trong mắt tràn đầy lửa giận. Cùng lúc đó, giữa trời đất lại xuất hiện một cái hố lớn, một đạo kiếm ý kinh người nằm ngang trong hư không. Sức mạnh của hố đen cũng không chỉ hấp thụ mỗi kiếm ý, mà không ít tu sĩ cấp thấp cũng bị hố đen quấn vào, hoàn toàn biến mất không chút dấu vết. Trần Bình nhìn đến đây, khẽ thở dài một cái, nói: Ngụy Thánh vô địch đúng là rất mạnh. 15 thế lực cùng nhau vây giết đều bị ông ta giết ngược lại nhiều như vậy. Những người còn dư lại chỉ sợ cũng chạy không thoát khỏi sự truy soát của Bạch Thuấn. Người đàn ông bên cạnh Trần Bình nghe thế cũng gật đầu, hơi xúc động nói: Âu Dương Kiếm Ngấn này so với tưởng tượng của tôi còn hiếu thắng hơn, cũng không thẹn với danh hiệu Ngụy Thánh vô địch. Đây là kẻ địch tương lai của cậu đấy, nếu không giết ông ta, sau này có lẽ cậu sẽ gặp mối nguy. Trần Bình nghe vậy thì nở nụ cười, nói: Điều đó cũng chưa chắc được. Người đàn ông nghe vậy từ chối cho ý kiến, chẳng qua trong mắt lại chứa ý cười nhạt. Được rồi, đến lúc chúng ta ra sân rồi. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu, nhìn về Bạch Thuấn đang tàn sát tứ phương, giết chết đám người Hàn Triệu ở trên bầu trời phương xa. Thực lực của Bạch Thuấn đúng là không tồi, thế nhưng đối diện cậu ta dù sao cũng có một Hàn Triệu. Đối phương là người trên bảng yêu nghiệt, dù bị thương nặng cũng có thể phát huy được sức chiến đấu không tầm thường. Thời gian từng phút trôi qua, vết thương trên người Bạch Thuấn cũng nặng hơn. May mà bọn người Hàn Triệu đều bị thương nặng, cuối cùng vẫn bị Bạch Thuấn giết chết. Trước khi chết, Hàn Triệu phẫn nộ nói: Âu Dương Kiếm Ngấn, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ông. Ông vĩnh viễn không biết được mình đã đắc tội ai. Âu Dương Kiếm Ngấn chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, không có chút ý để người kia vào trong mắt. Sau khi Bạch Thuấn giết vài tên Ngụy Thánh tầng 9 cũng không ngừng, trực tiếp đánh tới những người của những thế lực đó, phối hợp với thành viên của Hoàng tộc Bạch Hổ trên chiến hạm, chỉ mới một lát đã giết sạch hết những người đó. Nhưng những người của Hoàng tộc Bạch Hổ ngã xuống chắc chắn không ít hơn con số này. Lần này Âu Dương Kiếm Ngấn tương đương với đánh tan 16 thế lực, nhưng lại có đến 17 thế lực gia nhập Hoàng tộc Bạch Hổ. Khi người cuối cùng chết, Âu Dương Kiếm Ngấn ngẩng đầu nhìn lên khoảng không bên phải, giọng nói trầm thấp yếu ớt: Huyết Nguyệt Minh cũng nên xuất hiện rồi. Kết quả các người muốn đã có rồi. Giọng nói vừa ra, trên khoảng không bên phải bỗng vang lên một tiếng cười quái dị. Kha kha kha, không hổ là Ngụy Thánh vô địch, lại có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng tôi. Nhưng ông phát hiện ra thì sao chứ? Hôm nay ông chắc chắn phải chết. Ngụy Thánh vô địch chết đủ để theo kịp tổn thất bên Liễu Châu. Trần Bình nghe vậy thì nhìn sang hướng kia, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, trên người đầy khí thế mạnh mẽ và đeo một chiếc mặt nạ kỳ dị xuất hiện trước mặt bọn họ. Xét về giọng nói của người đàn ông, tuổi tác cũng không lớn lắm, chắc cũng tương đương với bọn Trần Bình. Chân mày Trần Bình cũng không khỏi nhíu lại. Người đàn ông này rất có thể cũng là thiên kiêu phục sinh. Xa xa, sau khi Âu Dương Kiêm Ngấn nhìn thấy người đàn ông này thì hơi nhíu mày. Nếu đã là người của Huyết Nguyệt Minh lại còn giấu đầu lộ diện như vậy, không khỏi có chút buồn cười. Người đàn ông kia nghe vậy cũng nở nụ cười, mở miệng nói: tôi cũng không phải là không dám lộ ra khuôn mặt của mình, chỉ là... Người đàn ông vừa nói vừa quay đầu nhìn về chỗ của đám người Trần Bình. Còn có người chưa ra, hay là chúng ta đợi bọn họ đi ra rồi hãy nói nhỉ? Câu này vừa được nói, tất cả mọi người bao gồm cả Trần Bình và Âu Dương Kiêm Ngấn đều giật mình. Sắc mặt của Trần Bình cũng hơi đổi. Tất cả bọn họ đều được người đàn ông bên cạnh mình che giấu hành tung, mà vị này cũng là một Ngụy Thánh vô địch. Nếu không, Âu Dương Kiêm Ngấn nên phát hiện từ sớm mới đúng. Nhưng Âu Dương Kiêm Ngấn cũng không thể phát hiện người đàn ông này lại biết, có vẻ hơi kỳ lạ rồi. Chân mày của người đàn ông bên cạnh Trần Bình cũng nhướng lên, đứng tại chỗ, nhìn người đàn ông áo đen với ánh mắt sáng quắc. Bên kia, Âu Dương Kiêm Ngấn nhìn thấy vị trí của đám người Trần Bình vẫn không có động tĩnh, không khỏi nhíu mày. Giả thần giả quỷ, cậu rốt cuộc muốn làm gì thì nói đi. Người đàn ông kia nghe vậy cũng nhìn về hướng của đám người Trần Bình, nói hơi châm chọc. Mấy người còn muốn ẩn núp sao? Tôi không ngại đánh một lần với mấy người trước rồi mới đánh Âu Dương Kiếm Ngấn. Người đàn ông vừa nói vừa lấy một quyển sách ra, vẻ mặt giễu cợt. Tôi không cho rằng sách vạn đạo sẽ cảm ứng sai. Người đàn ông bên cạnh Trần Bình nghe vậy khóe miệng giật một cái. Hèn gì có thể phát hiện ra sự tồn tại của chúng ta, thì ra là sách vạn đạo. Đi thôi Trần Bình, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục ẩn nấp nữa. Sách vạn đạo có thể quan sát được tất cả những người ẩn thân xung quanh. Chỉ cần trong cơ thể có sức mạnh nguyên tố thì tuyệt đối không thoát khỏi cảm ứng của sách vạn đạo. Trần Bình cũng đã biết đến sự tồn tại của sách vạn đạo từ miệng Hạ Hàn Tuyết, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Huyết Nguyệt Minh này đều còn có chuẩn bị. Nếu đã vậy, chúng ta ra ngoài gặp bọn họ một lần thôi. Lần này cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Âu Dương Kiêm Ngấn và người đàn ông kia nhìn về khoảng không phía xa. Người đàn ông bên cạnh Trần Bình cũng giải trừ chiêu của mình. Một nhóm người xuất hiện trước mặt Âu Dương Kiếm Ngấn và người đàn ông của Huyết Nguyệt Minh kia. Khi thấy người đàn ông bên cạnh Trần Bình, đồng tử của Âu Dương Kiếm Ngấn bỗng co rút lại, trong mắt ông ta hiện lên vẻ nghiêm trọng. Hoàng tộc Bạch Trạch, Hoa Tử Ngang. Trần Bình nghe vậy thì nhíu mày. Trong mắt Trần Bình, chuyện Âu Dương Kiếm Ngấn có thể nhận ra Hoa Tử Ngang cũng không đáng để kinh ngạc. Bọn họ hẳn đã gặp nhau. Nhưng người đàn ông kia của Huyết Nguyệt Minh lại nhíu mày, trong mắt hiện ra sự lạnh lùng. Không ngờ tới Hoàng tộc Bạch Trạch các người lại cũng sẽ phái người đến Quan Châu. Xem ra các người cũng muốn nhúng tay vào chuyện trong lãnh thổ của Hoàng tộc Bạch Hổ. Người đàn ông vừa nói vừa từ từ tháo mặt nạ của mình xuống. Đúng như lời anh ta nói, người đã đông đủ, anh ta sẽ mở mặt nạ của mình ra. Hoa Tử Ngang và Âu Dương Kiêm Ngấn đều nhìn về đối phương, trong mắt có chút kinh ngạc. Người thứ 14 trong bảng thiên kiêu, Lạc Phong. Không nghĩ tới Huyết Nguyệt Minh lại có thể kéo cậu vào. Đúng là bất ngờ đấy. Mắt Âu Dương Kiêm Ngấn hơi hơi nheo lại. Lông mày của Trần Bình cũng hơi nhíu lại. Thật là phiền phức. Con bài chưa lật bây giờ của Trần Bình cũng chỉ có cơ giáp dị thú Ngụy Thánh trên người và một đòn tấn công của Ngụy Thánh tầng 9. Đây là đòn tấn công mà giáp để lại cho anh. Chỉ có thể sử dụng một lần. Ngoài ra cũng chỉ có tháp thông thiên, thành bắt đầu với ấn ký và thánh khí kia. Nhưng ở trong trận chiến của cấp bậc Ngụy Thánh, phần lớn thiên kiêu đều có thánh khí. Trần Bình không chiếm được nhiều ưu thế mà cảnh giới còn kém hơn rất nhiều. Ấn ký Kỳ Lân và ấn ký Bạch Trạch đều chỉ đang nằm ở trạng thái phản tổ, không giúp đỡ được nhiều cho anh. Dù là ấn ký Kỳ Lân cũng chỉ có thể kéo anh lên đến thực lực Ngụy Thánh tầng 3 mà thôi. Nhưng tất cả những người trước mắt này đều là Ngụy Thánh tầng 9, gần như có thể nghiền nát Trần Bình. Trong cuộc chiến này, anh không có thực lực để phản kháng. Mặc dù Âu Dương Kiếm Ngấn có vẻ suy yếu, nhưng Trần Bình rất rõ, một Ngụy Thánh vô địch như vậy không thể không có những thủ đoạn khác. Trừ khi Hoa Tử Ngang có thể đánh cả hai. Tuy nhiên, nhìn từ cục diện thì vẫn có thể làm được, trừ khi bị Âu Dương Kiếm Ngấn đoạt mạng, nếu không sẽ không tạo thành áp lực quá lớn cho Hoa Tử Ngang. Cùng lúc đó, Âu Dương Kiếm Ngấn quay đầu nhìn về phía Hoa Tử Ngang. Hoa Tử Ngang, Hoàng tộc Bạch Trạch các cậu chắc chắn phải tham gia vào chuyện này sao? Áp lực của Âu Dương Kiếm Ngấn không nhỏ, Trần Bình và Hoa Tử Ngang hết sức chắc chắn. Nếu như đối mặt với một mình Lạc Phong, Âu Dương Kiếm Ngấn nhất định có con bài trơ lật có thể giết Lạc Phong. Nhưng cộng thêm Hoa Tử Ngang vào thì trở nên rất khó khăn. Đừng nói là giết Lạc Phong, có thể bảo vệ được tính mạng đã là không tệ rồi. Sau khi Hoa Tử Ngang nghe nói như thế thì nhún vai, nhìn sang Trần Bình bên cạnh. Tôi cũng đâu muốn, nhưng cũng không có cách nào, tôi nợ người này một ân tình. Những lời này vừa ra khỏi miệng, cả Âu Dương Kiếm Ngấn và Lạc Phong đều sững sờ, nhìn Hoa Tử Ngang với vẻ mặt kỳ quái. Một yêu nghiệt vừa mới hồi phục, hơn nữa còn là Ngụy Thánh vô địch, thì sao có thể nợ Trần Bình một ân tình chứ? Phải biết rằng, cảnh giới bây giờ của Trần Bình chỉ mới là cửu tinh hậu kỳ, ngay cả cảnh giới Ngụy Thánh cũng chưa đạt tới. Hoa Tử Ngang thấy vẻ mặt của hai người đã biết suy nghĩ của bọn họ, nói có chút bất đắc dĩ. Đừng nhìn tôi với ánh mắt này, mấy người hẳn là biết ấn ký Bạch Trạch. Vật này bây giờ đang ở trong tay người này. Em trai tôi muốn dùng nên đã mượn từ Trần Bình. Yêu cầu của Trần Bình là tôi phải giúp cậu ta một lần, tôi không thể không đến. Khi Trần Bình nghe thấy lời này, trên mặt đầy ý cười. Hoa Tử Ngang dĩ nhiên là đang nói dối. Sau khi Trần Bình biết chuyện của Huyết Nguyệt Minh thì suy nghĩ một chút, cuối cùng chọn liên hệ với Hoa Viễn Sơn. Khi Trần Bình có được ấn ký Bạch Trạch thì anh đã biết mình chính là khoản đầu tư của Hoa Viễn Sơn. Hoa Viễn Sơn cũng đã để Hoa Nguyệt Linh chuyển lời chuyện đầu tư nhất thời này cho anh. Chỉ cần không động vào lợi ích cơ bản của Hoàng tộc Bạch Trạch, Hoa Viễn Sơn đều có thể lựa chọn giúp anh. Cho nên mới có chuyện hôm nay, Hoa Tử Ngang đến giúp anh. Về phía bên Huyết Nguyệt Minh, Hoàng tộc Bạch Trạch sẽ âm thầm xuất lực, làm cho Huyết Nguyệt Minh và Hoàng tộc Bạch Hổ trở nên ngang hàng. Đúng như lời Hoa Tử Ngang nói, Hoàng tộc Bạch Trạch căn bản là không sợ nội loạn. Trong lãnh thổ của Hoàng tộc Bạch Trạch, 80% thành phố và gia tộc trở nên đều có liên quan ít nhiều đến Hoàng tộc Bạch Trạch. Bản thân Hoàng tộc Bạch Trạch cũng là hoàng tộc thần bí nhất trong 9 hoàng tộc lớn. Điều này cũng dẫn đến việc không ai biết tin tức này cả. Cho nên bọn họ chỉ có thể xem náo nhiệt chứ không ngại phiền phức để cho người của mình giúp đỡ Huyết Nguyệt Minh. Hơn nữa, nếu có một ngày Hoàng tộc Bạch Hổ hỗn loạn, hoàng tộc xung quanh phát hiện tình huống không thể nào khống chế được nữa, từ đó chắc chắn sẽ làm khó dễ, cướp đoạt kiếm lợi. Trong thế giới này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Âu Dương Kiếm Ngấn nghe Hoa Tử Ngang nói thì cau mày, nhưng lại không biết nên phản bác lại như thế nào. Dù sao thì trong đám người sau lưng Trần Bình, ngoại trừ vài cao giai Ngụy Thành ra, còn lại không ai có thể lọt vào mắt ông ta. Cho nên ông ta thấy những gì Hoa Tử Ngang nói chắc là sự thật. Bên kia, Lạc Phong cau mày nhìn Hoa Tử Ngang, giọng nói trầm thấp. Hoa Tử Ngang, anh nhất định phải tham gia vào chuyện này sao? Hơn nữa, ấn ký Bạch Trạch, anh hoàn toàn có thể giết Trần Bình rồi lấy đi. Tại sao còn muốn ra tay giúp cậu ta? Hoa Tử Ngang nghe vậy, nụ cười trên mặt từ từ biến mất, mặt không thay đổi nhìn Lạc Phong. Cậu đang sai tôi làm việc. Cùng lúc đó, trên người Hoa Tử Ngang đột nhiên xuất hiện một trận áp lực mạnh mẽ. Áp lực đó thậm chí còn làm người ta có cảm giác khó thở. Lạc Phong bỗng cảm thấy một trận áp lực cực mạnh đè xuống người, ngay cả hành động cũng trở nên khó khăn. Lúc này anh ta mới hiểu rằng mặc dù mình đứng thứ 14, nhưng so với 10 người đứng đầu trên bảng xếp hạng, anh ta không chỉ kém hơn một chút. Ngụy Thánh vô địch, cái danh này không phải là giả. Hoa Tử Ngang, tôi chỉ hỏi anh mà thôi. Anh có chắc chắn lần này Hoàng tộc Bạch Trạch các anh thật sự không và sẽ không tham gia vào chuyện này không? Anh đang chột dạ sao? Hoa Tử Ngang chỉ lạnh lùng nhìn một cái, một sự chế nhạo xuất hiện lên trong mắt anh ta. Xem ra cậu thật sự quyết tâm tìm chết. Vừa nói xong, nguyên khí trên người Hoa Tử Ngang bỗng nhảy tới tay phải anh ta. Sau một giây, một bàn tay khổng lồ được tạo thành từ nguyên khí, bất thình lình đánh vào cơ thể Lạc Phong. Rầm, Lạc Phong bị một chưởng của Hoa Tử Ngang đánh bay ra ngoài. Sau đó, Hoa Tử Ngang trực tiếp quay đầu nhìn về phía Âu Dương Kiếm Ngấn, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Âu Dương Kiếm Ngấn, tôi vẫn khá tôn trọng đối thủ như ông. Bây giờ trạng thái của ông không tốt, đánh bại ông đối với tôi mà nói cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa tôi cũng không muốn thừa dịp này giết ông, không thì ông trực tiếp rời đi. Thế nào? Âu Dương Kiếm Ngấn im lặng sau khi nghe thấy những gì Hoa Tử Ngang nói. Hoa Tử Ngang rất kiêu ngạo, cậu ta không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng chuyện lần này cậu ta lại nhất định phải làm, cho nên cậu ta chọn thả mình rời đi. Nhưng nếu Âu Dương Kiếm Ngấn rời đi, vậy ông ta không thể nào làm xong chuyện gia tộc sắp xếp được. Âu Dương Kiếm Ngấn trở nên do dự một lúc, trong mắt hiện vẻ bất đắc dĩ. Chuyện này phiền rồi đây. Hoa Tử Ngang lại không sốt ruột, im lặng nhìn Âu Dương Kiếm Ngấn. Anh ta biết chỗ làm khó Âu Dương Kiếm Ngấn, nhưng anh ta cũng biết Âu Dương Kiếm Ngấn tuyệt đối sẽ có lựa chọn sáng suốt. Không biết đã qua bao lâu, Âu Dương Kiếm Ngấn ngẩng đầu nhìn Hoa Tử Ngang, thở dài bất lực. Cậu thắng, hy vọng lần gặp mặt sau có thể lãnh giáo được thực lực của cậu. Sau khi nói xong, Âu Dương Kiếm Ngấn trực tiếp xoay người rời đi, không có một chút dây dưa, lao cực nhanh đến hướng lãnh thổ của hoàng tộc Bạch Hổ. Bạch Thuấn tất nhiên là theo sát phía sau Âu Dương Kiếm Ngấn. Trần Bình thấy thế thì nhíu mày, nhưng cũng không nói gì. Anh hiểu rất rõ, nếu như Hiếu Thắng giữ Âu Dương Kiếm Ngấn lại, Hoa Tử Ngang sẽ không thể không đánh, nhưng sẽ thấy anh thấp kém hơn. Hơn nữa, Điện Bắc Đầu chắc chắn sẽ vì chuyện này mà thiệt hại. Thế lực này mới chỉ vừa hình thành, anh không muốn vì chuyện này mà trong nháy mắt đã thiệt hại hơn phân nửa. Cùng lúc đó, Lạc Phong bị một trưởng của Hoa Tử Ngang đánh bay, đã quay trở lại, ánh mắt đầy tức giận. Hoa Tử Ngang, anh muốn chết? Hoa Tử Ngang nhìn anh ta, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Nếu cậu đã muốn chết, tôi có thể giúp cậu. Lạc Phong nghe vậy, hô hấp ngưng trệ, nhìn về phía Hoa Tử Ngang. Anh ta nghe được sát khí từ trong giọng nói của Hoa Tử Ngang. Anh ta biết nếu tiếp tục ở lại đây, Hoa Tử Ngang chắc chắn sẽ ra tay giết anh ta. Một cảm giác không phục xuất hiện trong đầu Lạc Phong. Lạc Phong không khỏi hít một hơi thật sâu, nhìn Hoa Tử Ngang, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo. Hai tháng sau, chính là lúc di tích Thành Bạch Đế mở ra. Hy vọng đến lúc đó, anh còn có thể kiêu ngạo như vậy. Hoa Tử Ngang nghe vậy, cũng chỉ thản nhiên nhìn Lạc Phong một cái, nhưng cũng không thèm quan tâm đến anh ta, mà chỉ ngưng tụ nguyên khí toàn thân, đột nhiên đánh về phía chiến hạm trước mặt. Lạc Phong thấy thế thì cắn răng, quay người bỏ đi. Trần Bình nhìn thoáng qua bên kia, cũng không nói gì nữa, nhìn về chiến hạm trước mặt. Ngay cả những chiến hạm mới nhất cũng rất khó có thể đối đầu với sự tồn tại của Ngụy Thánh tầng 9. Dù sao với kỹ thuật bây giờ, không dễ chế tạo được một chiến hạm có thể chống lại Ngụy Thánh. Loại Ngụy Thánh vô địch như Hoa Tử Ngang, dưới tình huống bình thường thì không có chiến hạm nào có thể ngăn cản được. Chỉ mới một lúc khiến ánh sáng trên chiến hạm hoàn toàn bị phá vỡ, khiến ánh sáng màu xanh lam ban đầu lập tức tan ra như những bông tuyết gặp phải ánh mặt trời. Tại Liễu Châu, mọi người trên chiến trường đã hoàn toàn giết đến đỏ cả mắt, vô số thi thể rơi từ trên trời xuống, thậm chí trong đó còn có không ít người của hoàng tộc Bạch Trạch. Nơi cao nhất trên trời, Âu Dương Kiến Mộc nhìn Vạn Thiên Hà đối diện, giọng nói bình thản hờ hững. Vạn Thiên Hà, cuối cùng ông vẫn quyết định dựa vào gia tộc kia. Vạn Thiên Hà nghe vậy, cơ thể ngừng lại một chút rồi bình tĩnh mở miệng. Không phải là dựa vào, mà là xu thế tất yếu. Ông là người trông coi chiến hoàng tộc lớn, ông không biết tình huống hiện tại của đại lục sao băng này sao? Âu Dương Kiến Mộc nghe vậy thì nhìn xuống dưới, ánh mắt thở ơ bình tĩnh. Trận chiến này cũng nên phải kết thúc rồi. Xem ra lần sau sẽ là hai ông già chúng ta so tài. Chúng ta quản lý hoàng tộc Bạch Hổ này lâu như vậy, đột nhiên có người tới đoạt với chúng ta, đúng là có hơi khó chịu. Âu Dương Kiến Mộc đã nhìn ra thực lực của hai phe bên dưới. Ông ta không thể không thừa nhận Huyết Nguyệt Minh thật sự có đủ thực lực để chống lại bọn họ. Hơn nữa, Âu Dương Kiến Mộc cũng phát hiện chuyện lần này có thế lực từ bên ngoài xen vào. Nhưng bất kể như thế nào, chuyện lần này chắc chắn sẽ nhanh chóng bị lan truyền ra ngoài. Đến lúc đó sẽ có càng nhiều thế lực gia nhập vào Huyết Nguyệt Minh. Nghe vậy, Vạn Thiên Hà nhìn xuống dưới, vẻ mặt không chút gợn sóng, giọng nói bình tĩnh. Đúng là phải kết thúc, nhưng từ hôm nay trở đi, hoàng tộc Bạch Hổ sẽ gặp nguy hiểm. Tự giải quyết cho tốt. Vừa nói xong, Vạn Thiên Hà đột nhiên lên tiếng, giọng nói cực kỳ lớn. Mọi người, lùi lại 200.000 km. Trong giọng nói của Vạn Thiên Hà có chứa nguyên khí. Khi vừa nói ra, người của hai bên bỗng dừng lại, sau đó nhìn nhau, mỗi người lùi ra khoảng 200.000 km, tạo thành hai nhóm người khác biệt. Trong lúc đó, Âu Dương Kiến Mộc cũng hạ xuống từ bầu trời, nhìn về hoàng tộc Bạch Hổ, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, còn có một chút mê man. Thân làm thánh nhân, chính ông ta lại mê man. Gia tộc Âu Dương thật sự thất thủ rồi sao? Chẳng qua là 100 gia tộc, đất nước liên minh mà thôi, bọn họ lại không thể so được ư? Sắc mặt của Âu Dương Kiến Mộc trở nên hơi u ám. Chúng tôi mang tài nguyên đi, nếu bên ông ngăn cản, chuyện hôm nay không kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Giọng của Âu Dương Kiến Mộc lộ rõ vẻ mệt mỏi, chậm rãi nói. Nghe vậy, sắc mặt Vạn Thiên Hà vẫn bình tĩnh, nói. Đồ đệ, bảo bọn họ nhường đường. Lạc Khúc nghe vậy, không chút do dự, quay người lại, nhìn về đoàn người đen ngòm phía dưới, trầm giọng nói. Người thuộc Huyết Nguyệt Minh, tất cả nhường đường. Mọi người phía sau nghe vậy thì im lặng một hồi, vẫn đứng bất động tại chỗ. Có mấy gia chủ ngẩng đầu nhìn Lạc Khúc với đôi mắt đỏ như máu. Đệ tử trong tộc của tôi chết nhiều như vậy, chẳng lẽ cứ để cho bọn họ đi như vậy? Đúng vậy, Lạc Khúc, hôm nay chúng ta tuyệt đối không thể nhường đường. Lạc... Người thứ ba nói chưa thốt ra khỏi miệng, đã có một đống máu phun lên trời, một vật thể không rõ nguồn gốc từ giữa không trung rơi xuống, đập xuống mặt đất thành vô số máu thịt. Bên cạnh ông ta có thêm một bóng người. Bóng người kia được hoàn toàn trong chiếc áo choàng đen, không thấy rõ mặt lắm. Cùng lúc đó, Lạc Khúc từ từ nói. Bây giờ tôi là minh chủ, sau này còn có người chống đối tôi. Giết! Lạc Khúc vừa nói vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn xung quanh. Tất cả những người tiếp xúc với ánh mắt của Lạc Khúc không khỏi cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nhìn Lạc Khúc. Bọn họ nhớ ra Lạc Khúc hiện tại cũng đã không phải là Lạc Khúc trước kia nữa. Lạc Khúc hiện tại có Vạn Thiên Hà ở phía sau. Sau đó, tất cả mọi người của Huyết Nguyệt Minh đều im lặng nhường ra một con đường. Từ lúc này, bọn họ đã biết Huyết Nguyệt Minh sau này cũng chỉ có một mình Lạc Khúc làm minh chủ. Cổ Thiên Đình, Dạ Ly nhìn Bạch Vân nở nụ cười. Anh cũng thật thú vị, đường đường là một ngụy thánh vô địch, lại đóng giả thành cửu tinh trung kỳ, kết quả lại bị người ta đuổi đi. Anh nghĩ như thế nào? Bạch Vân không khỏi trợn mắt khi nghe lời của Dạ Ly, bất đắc dĩ nói. Tôi cũng không nghĩ bọn họ vậy mà lại không giữ người dưới cửu tinh đỉnh phong, nhưng tôi vẫn có một tin tức thú vị. Dạ Ly sừng sốt một chút, nghi ngờ nhìn Bạch Vân. Tin tức gì? Hình như hoàng tộc Bạch Trạch có quan hệ không tầm thường với Điện Bắc Đầu, hoặc có lẽ là có quan hệ không tầm thường với điện chủ của Điện Bắc Đầu. Trên mặt Bạch Vân nở nụ cười nhàn nhạt, hơi quay đầu lại, nhìn về vị trí lãnh thổ của hoàng tộc Bạch Hổ ở phía Bắc. Dạ Ly im lặng không nói chuyện, lặng lặng nhìn Bạch Vân. Hoàng tộc Bạch Trạch phái Hoa Tử Ngang đến giúp đỡ người điện chủ đó. Lần này Điện Bắc Đầu sợ là đã đoạt được vật tư của Quan Châu rồi. Người điện chủ đó cũng không phải là một kẻ ngu, bên dưới càng có nhiều người tài giỏi. Đại lục Sa Bang này sợ rằng sẽ sớm xuất hiện thêm một thế lực mới. Một thế lực mới làm cho tất cả mọi người phải kinh ngạc. Dạ Ly nghe vậy thì sừng sốt một chút, nhìn Bạch Vân. Đây là lần đầu tiên anh ta nghe thấy Bạch Vân khen người khác như vậy. Đại lục Sa Bang cũng không nhỏ, tạo nên danh tiếng cho một thế lực là chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng nghe ý của Bạch Vân, Điện Bắc Đầu này không chỉ có thể tạo nên danh tiếng, mà hình như còn có thể trở nên rất nổi tiếng. Chuyện này có vẻ thú vị. Hy vọng nếu bọn họ thật sự có thể làm được, vậy tôi thật sự không ngại gia nhập vào Điện Bắc Đầu đâu. Dạ Ly cười cười, nhìn về phía Bắc. Bản thân Dạ Ly cũng xếp hạng không thấp trên bảng yêu nghiệt tinh anh. Ngụy Thánh tầng 8, vị trí thứ nhất. Hơn nữa, sở dĩ anh ta chưa lên cửu tinh bởi vì bây giờ anh ta đang lĩnh hội, cần lĩnh hội được quy luật. Nếu như lĩnh hội quy luật thành công, chắc chắn anh ta có thể bước vào cấp bậc ngụy thánh vô địch. Đây cũng chính là nguyên nhân anh ta có thể tiếp cận được Bạch Vân. Nếu không, anh ta thậm chí còn không có cơ hội lọt vào tầm mắt của Bạch Vân. Nhưng bây giờ, Bạch Vân lại có vẻ rất coi trọng điện chủ của Điện Bắc Đầu. Điều này làm anh ta cảm thấy rất thú vị, muốn gặp đối phương một lần. Hoàng tộc Bạch Hổ, Quan Châu, thành phố Tam Huyền. Cuối cùng, đám người Trần Bình cũng đã về tới cứ điểm ở thành phố Tam Huyền. Bên dưới, đám người Thanh Tà đều có mặt. Mỗi người đều phấn khích nhìn Trần Bình. Chính bọn họ cũng không nghĩ tới, bọn họ lại có thể thành công chặn lại vật tư của Hoàng tộc Bạch Hổ. Hơn nữa còn mang vật tư đi trước mặt một vị ngụy thánh vô địch. Nói ra chuyện này cũng đủ để bọn họ khoe khoang một lúc lâu rồi. Mặc dù có một vô địch ngụy thánh khác hỗ trợ, nhưng bọn họ không nói, ai biết. Hơn nữa, Âu Dương Kiếm Ngấn và Hoa Tử Ngang cũng chắc chắn không nói chuyện này ra. Dù sao, bây giờ không phải là lúc hai hoàng tộc lớn trở mặt. Một khi trở mặt, chưa nói đến thanh danh của Hoàng tộc Bạch Trạch, Hoàng tộc Bạch Hổ chắc chắn sẽ bị diệt vong. Một khi Hoàng tộc Bạch Hổ bị diệt vong, tương lai của Âu Dương Kiếm Ngấn cũng khó mà xác định. Trần Bình nhìn mọi người, ánh mắt bình tĩnh lại có chút hờ hững. Mọi người rất vui vẻ hả? Một câu nói, tất cả mọi người bên dưới đều ngậm miệng lại, hoang mang nhìn Trần Bình. Trần Bình hơi cau mày, trong mắt anh toát ra sự không hài lòng, lướt qua mọi người bên dưới. Tất cả những người bắt gặp ánh mắt của Trần Bình đều không tự chủ mà cúi đầu, không ai lên tiếng. Mà ánh mắt Trần Bình lại càng ngày càng sâu. Không biết qua bao lâu, Trần Bình mới chậm rãi nói: đúng là lần này chúng ta đã thắng, nhưng cũng có một nhược điểm rất nghiêm trọng. Thực lực của chúng ta còn kém xa các thế lực khác. Ngụy thánh cao dài, chúng ta cũng chỉ có 4 người. Hơn nữa còn không có một ngụy thánh tầng 9 nào. Dưới tình huống này, chúng ta tham gia đại hội phân phối thạch vạn đạo lần này thế nào đây? Mấy người xung quanh nghe vậy đều im lặng, không ai mở miệng. Bọn họ cũng đã phát hiện ra vấn đề này. Bây giờ sức chiến đấu cấp cửu tinh của bọn họ đã hoàn toàn đủ, nhưng lực lượng cấp bậc ngụy thánh cao dài vẫn rất kém. Thậm chí ngụy thánh cũng không có bao nhiêu. Ngay cả bản thân bọn họ cũng rất bất đắc dĩ với vấn đề này, vì tất cả những người có xếp hạng cao trên bảng xếp hạng trên cơ bản đều đã có thế lực của họ, nên bọn họ rất khó đào được người. Nhưng nếu bọn họ muốn tự thăng cấp, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó tăng lên tới cấp ngụy thánh tầng 9. Nghĩ như vậy, mọi người càng thêm im lặng. Trần Bình nhìn lướt qua mọi người xung quanh, lông mày càng nhíu chặt hơn. Hơn nữa còn có một loại cảm giác mệt mỏi. Mặc dù nói Điện Bắc Đầu chỉ là một tổ chức do anh thành lập trong lúc nhất thời, nhưng anh vẫn hy vọng Điện Bắc Đầu có thể phát triển. Nếu Điện Bắc Đầu có thể phát triển, ít nhất anh sẽ không tổn thất quá nhiều trên phương diện tình báo. Hơn nữa trong tương lai, dù có lật đổ Hoàng tộc Thao Thiết hay Hoàng tộc Tổ Long đều sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Điện Bắc Đầu bây giờ mà nói chỉ là hai bên lợi dụng lẫn nhau, hoàn toàn không đạt được đến mức mọi người đều cực kỳ trung thành với anh. Nghĩ đến đây, Trần Bình không khỏi có chút đau đầu, đưa tay xoa xoa trán của mình, im lặng một lát rồi ngẩng đầu nhìn mọi người ở đây, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Hơn một tháng nữa sẽ là lúc di tích Thành Bạch Đế mở ra. Tôi không quan tâm một tháng này mọi người làm gì, kiếm người hay nâng cao thực lực của bản thân, nhưng tất cả mọi người đều phải tham gia di tích Thành Bạch Đế. Hơn nữa, sau khi rời Thành Bạch Đế, thực lực của tất cả mọi người tham gia đều phải tăng lên. Nếu vẫn là tu vi và thực lực như bây giờ, vậy trực tiếp xóa bỏ khế ước, đuổi khỏi Điện Bắc Đầu. Điện Bắc Đầu không nuôi phế vật. Đã hiểu. Mọi người bên dưới đồng thanh đáp lại. Những người này đều là con cưng của trời, chính bọn họ cũng không hy vọng thực lực của mình bị tụt hậu so với người khác. Chính là khoảng thời gian gần đây, bọn họ có chút nhẹ nhàng. 80% gia tộc ở Quan Châu đều bị cướp, bọn họ đã cướp đi ít nhất là 40% gia tộc. Điều này cũng làm bọn họ cảm thấy phần lớn người trên thế giới này đều thua kém bọn họ. Tuy sự thật đúng là như vậy, nhưng họ đã quên bọn họ là thiên kiêu mà không phải là người thường. Mặc dù hôm nay Trần Bình nói không nhiều, nhưng cũng đã có tác dụng cảnh tỉnh, làm cho bọn họ tỉnh ngộ. Tôi sẽ không nói gì nữa. Tôi hy vọng mọi người có thể làm tốt chuyện này. Ngoài ra, lần cướp đoạt vật tư này, tất cả mọi người có thể đi tìm Đường Ngọc Long để cậu ta phân phối vật tư cho mọi người. Cũng không cần ra ngoài nhận nhiệm vụ, chỉ cần nâng cao thực lực của mọi người là được. Nhớ rõ chưa? Đã rõ. Mọi người sôi nổi gật đầu, không ít người còn quay đầu nhìn về phía Đường Ngọc Long. Trong mắt lộ ý cười làm Đường Ngọc Long tê cả da đầu. Sau đó, Đường Ngọc Long mở miệng không chút do dự. Địa chủ, tôi hy vọng có thể giao một số thứ cho anh trước. Anh là điện chủ của chúng tôi, đương nhiên tăng tu vi của anh lên là quan trọng nhất. Mấy thứ này đều là vật tư tôi chọn cho anh. Mọi người xung quanh nghe vậy thì lại nghiêng đầu, cũng không ai nói gì cả. Dù sao Trần Bình cũng là người đứng đầu điện Bắc Đầu, thân là điện chủ, cần một chút tài nguyên cũng là lẽ thường. Trần Bình hơi ngạc nhiên nhìn về phía Đường Ngọc Long. Anh không hề nghĩ tới chuyện Đường Ngọc Long đã chọn vật tư thích hợp cho mình rồi. Trần Bình không khỏi nhíu mày, mở miệng nói: "Mang lên đây xem thử." Khi Đường Ngọc Long nghe thấy lời này thì không hề chần chừ chạy về phía Trần Bình, trong ánh mắt toàn là ý cười, cầm một chiếc nhẫn không gian đưa lên. Sau khi Trần Bình mở ra, nhìn thoáng qua thì không khỏi ngẩn cả người, nhìn Đường Ngọc Long với vẻ mặt kỳ lạ. Hơn nữa còn đúng lúc phù hợp với đại đạo của anh. Hiện giờ Trần Bình lĩnh ngộ được quy luật không gian, quy luật băng hệ, quy luật Phật đăng hỏa, quy luật sấm sét, quy luật cương phong. Mà trong tay anh có ân ký bạch trạch, có thể giúp anh lĩnh ngộ quy luật sinh mệnh và quy luật ánh sáng, bao gồm cả sức mạnh hệ kim và sức mạnh hệ thổ. Giai đoạn hiện tại của hai người đều là quy luật sức mạnh. Mà điều khiến anh ngạc nhiên là trong số tài nguyên mà Đường Ngọc Long chuẩn bị cho anh có vô số tài nguyên quy luật ngũ hành, mà ngọc ánh sáng sử dụng trong tu luyện quy luật hệ quang và đá hoa không cần cho tu luyện quy luật không gian cũng có không ít. Ngay cả lôi kích mộc dùng trong tu luyện quy luật sấm sét cũng có. Vậy mà Đường Ngọc Long lại biết rõ tất cả các quy luật và quy tắc mà anh đang tu luyện. Nếu như nói chỉ có vài loại trùng hợp thì Trần Bình cũng không nói gì. Nhưng bây giờ Đường Ngọc Long có vẻ hiểu rõ rất nhiều thứ. Đường Ngọc Long nhìn ánh mắt của Trần Bình, biết Trần Bình đang nghĩ gì. Nhưng mà Đường Ngọc Long cũng không giải thích, chỉ cười nhạt nhìn Trần Bình. Hai người nhìn thẳng nhau một lát, sau đó Trần Bình nhận lấy tài nguyên trong tay Đường Ngọc Long, gật nhẹ đầu. Có lòng rồi, điện chủ khách sáo, Đường Ngọc Long vừa nói vừa cười. Sau đó, Đường Ngọc Long bèn lui về vị trí của mình. Lúc này Trần Bình cũng không có tâm trạng nói thêm gì nữa. Anh đang khó hiểu tại sao Đường Ngọc Long lại biết được những quy luật mà anh tu luyện. Những quy luật mà anh tu luyện đó cơ bản không nhiều người biết, cho dù là đối thủ của anh cũng chưa từng thấy tất cả các quy luật và sức mạnh của anh. Đừng nói gì đến việc anh chưa từng sử dụng quy tắc sức mạnh và quy tắc sức mạnh hệ thổ. Trần Bình lại liếc nhìn Đường Ngọc Long lần nữa, cố đè nén nghi ngờ trong lòng xuống. Anh tin là Đường Ngọc Long sẽ cho anh một lời giải thích hợp lý. Nếu như Đường Ngọc Long không giải thích cho anh, thì cho dù có thánh nhân Bình Diễn ở đây, thì anh cũng sẽ không để Đường Ngọc Long đi, thậm chí là tìm cơ hội giết Đường Ngọc Long. Chuyện này đối với anh mà nói là quá nguy hiểm. Được rồi, nếu mọi người không có chuyện gì khác thì giải tán đi. Khi di tích Thành Bạch Đế mở ra thì sẽ đi vào. Vốn là Trần Bình định giữ một số người lại, nhưng mà sau chuyện lần này, Trần Bình đã thay đổi suy nghĩ của mình. Hiện giờ, người mà Điện Bắc Đầu thu nhận đều là thiên tài của những gia tộc khác. Thời gian và tài nguyên trong di tích thành phố Bạch Đế sẽ đủ cho những thiên tài đó có bước nhảy lớn. Có người nói bên trong di tích thành phố Bạch Đế có vài thứ có thể giúp người ta lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, thậm chí chỉ rõ chỗ của pháp tắc chi lực. Nếu những thiên tài kia không nhân cơ hội này đi vào thì không biết sẽ không còn cơ hội đi vào di tích thành phố Bạch Đế. Mọi người xung quanh nghe được lời của Trần Bình thì lần lượt đi ra ngoài. Sau khi đi ra khỏi cửa lớn thì mọi người liếc nhìn nhau một cái, sau đó mỗi người đi về một hướng khác nhau. Trần Bình chờ trong chốc lát, sau đó cũng không đợi Đường Ngọc Long giải thích cho mình, không khỏi âm thầm thở dài. Đang chuẩn bị đưa ra quyết định thì một giọng nói bỗng vang lên: "Thằng nhóc này làm sao vậy?" Lúc Trần Bình nghe thấy giọng nói này thì lập tức giật mình, linh lực quanh người bắt đầu khởi động, trong nháy mắt biến mất khỏi vị trí đang đứng, vọt thẳng ra cửa. Mà chỗ ban nãy anh ngồi thì xuất hiện một ông cụ đang cười ha ha. "Tốc độ phản ứng cũng rất nhanh, nhưng nếu tôi ra tay với cậu thì cậu cảm thấy cậu trốn được không?" Ông cụ cười ha ha nói. Trần Bình nghe thấy vậy thì có hơi giờ khóc giờ cười, nói: "Sư tôn, ngài đột nhiên xuất hiện ở đây cũng có vẻ hơi khiến người khác hoảng sợ đó." Người tới chính là Bình Diễn Đại Thánh. Bình Diễn Đại Thánh nhìn Trần Bình cười cười, sau đó từ từ đi về phía Trần Bình, nói: "Được rồi, đừng căng thẳng. Lần này ta đến đây là để nói cho con biết, tất cả những đồ vật bên trong chiếc nhẫn mà Ngọc Long đưa cho con đều do ta chọn. Đây là những thứ có ích cho việc tu luyện của con." Trần Bình nghe thấy vậy thì nhất thời yên tâm rồi. Bình Diễn Đại Thánh là sư tôn của anh. Lúc Trần Bình đi theo ông ấy tu luyện cũng đã nói những quy luật mà mình tu luyện cho ông ấy. Hơn nữa, Bình Diễn Đại Thánh có thể xuất hiện ở đây lúc này, hiển nhiên là vẫn luôn đi theo anh. Đây cũng là điều khiến cho Trần Bình cảm thấy ấm áp. Chuyện này chứng minh là Bình Diễn Đại Thánh thật sự quan tâm đến một đệ tử như anh. Đa tạ sư tôn. Trần Bình vừa cười vừa nói. Bình Diễn Đại Thánh gật đầu, cười nhạt một tiếng. Vốn là định đi theo con, nhưng bây giờ xem ra là có vẻ không cần thiết. Cho con những thứ này, là mong trong khoảng thời gian này con có thể nâng cao thực lực của bản thân. Thực lực cửu tinh hậu kỳ đã không đủ trong thời đại này. Những ngụy thánh các tầng mạnh hơn con nhiều, nhưng mà thiên phú của bọn họ lại không hề chênh con bao nhiêu. Cùng lắm là bọn họ có các đại gia tộc đứng sau giúp đỡ, so với bọn họ con còn kém xa. Trần Bình nghe vậy thì yên lặng. Vấn đề mà Bình Diễn Đại Thánh nói anh cũng đã từng cân nhắc đến. Hơn nữa anh cũng biết, đúng như Bình Diễn Đại Thánh nói, mình và những thiên tài kia thật sự chênh lệch rất lớn. Chuyện này bản thân Trần Bình cũng cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng mà anh cũng không có cách nào khác, chỉ có thể cố hết sức đi cướp các tài nguyên để nâng cao năng lực của bản thân. Thời gian này con đừng quan tâm đến chuyện của Điện Bắc Đầu nữa. Những người dưới tay con không phải là lũ vô dụng. Ta cũng sẽ tọa trấn ở Điện Bắc Đầu. Bây giờ điều con cần phải làm là dùng tốc độ nhanh nhất để nâng cao thực lực của bản thân. Trước khi di tích Bạch Đế mở ra, con phải đạt tới cảnh giới cao nhất của cửu tinh. Ánh mắt của Bình Diễn Đại Thánh nghiêm túc nhìn Trần Bình. Trần Bình nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Sư tôn yên tâm, con nhất định sẽ nâng cao thực lực của mình. Hội nghị của Hoàng tộc Tổ Long. Hội nghị của Hoàng tộc Tổ Long hơi khác với hội nghị của gia tộc Bạch Hồ. Trong đại sảnh với những cây cột khắc đầy hình ngũ trảo rồng, lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, có vẻ có sức mạnh to lớn ẩn chứa trong đó. Trên bốn bức tường đều là rồng vàng và mây xanh. Toàn bộ phòng khách có vẻ vô cùng trang nghiêm. Lúc này, ngay trước phòng khách, một người mặc long bào màu vàng đang ngồi ở đó, trong mắt đầy vẻ suy tư. Gia tộc Bạch Hổ thất bại sao? Người này chính là tộc trưởng đương nhiệm của Hoàng tộc Tổ Long, Thượng quan Ngạo Vân, cũng là tộc trưởng duy nhất trong 9 đại hoàng tộc là thánh nhân. Nghe được lời của Thượng quan Ngạo Vân nói, một người đàn ông bên dưới không hề ngần ngại, nói. Chính xác mà nói là Huyết Nguyệt Minh và Hoàng tộc Bạch Hổ đánh ngang tài ngang sức. Căn cứ vào dự đoán của chúng ta về thực lực của Huyết Nguyệt Minh, Huyết Nguyệt Minh không thể đối phó với Hoàng tộc Bạch Hổ mới đúng. Có vẻ có một thế lực vô danh nào đó đã gia nhập vào Huyết Nguyệt Minh, khiến cho thực lực của Huyết Nguyệt Minh mạnh hơn trước rất nhiều. Thượng quan Ngạo Vân nghe vậy thì như suy nghĩ gì đó, gật gật đầu. Thật ra muốn cho thực lực của Huyết Nguyệt Minh và Hoàng tộc Bạch Hổ bằng nhau khá đơn giản. Chỉ cần phái một ngụy thánh gia nhập vào Huyết Nguyệt Minh là được rồi. Trong 9 đại gia tộc thì bất kỳ gia tộc nào cũng có thể làm được điều này. Do đó chuyện này bỗng kỳ lạ hơn nhiều. Thượng quan Ngạo Vân không khỏi cười cười. Xem ra cũng có hoàng tộc hy vọng đại lục hỗn loạn. Nếu không thì sẽ không nhảy vào giữa chuyện này. Mọi người bên dưới nghe vậy thì im lặng không lên tiếng, lặng lặng nhìn Thượng quan Ngạo Vân. Bên dưới Hoàng tộc Tổ Long có rất nhiều thành phố, mặc dù nói đa số các thành phố trong nước đều do bọn họ nắm trong tay, nhưng mà không thể nào khống chế được những người bên dưới. Vậy nên mới nói Hoàng tộc Tổ Long rất có thể vì chuyện này mà xảy ra một cơn sóng ngầm, dẫn tới nội bộ hoàng tộc xảy ra chút náo động. Bên trên, Thượng quan Ngạo Vân cũng đang suy nghĩ điều này. Sau một hồi suy tư thì nói, nếu như nội bộ hoàng tộc có thế lực gây chuyện thì tạm thời đừng để ý đến bọn họ, phái người gia nhập vào đó để thăm dò tất cả các thế lực bên trong đó, đến cuối cùng một lưới thu gọn. Mặt khác, di tích thành phố Bạch Đế sắp mở ra, những tên yêu nghiệt kia đều chuẩn bị tốt để vào trong thành phố. Trên bảng danh sách có không ít người của hoàng tộc chúng ta, lần này tất cả mọi người tham gia phải đi vào di tích trong thành phố Bạch Đế này. Bên trong di tích này có thể che giấu bí mật lớn, bảo bọn họ cố hết sức dùng mọi cách moi bằng được bí mật này ra. Hiểu chưa? Ánh mắt Thượng quan Ngạo Vân sắc bén nhìn xuống những người bên dưới. Mọi người nghe thấy vậy thì vẻ mặt đều trầm trọng, không hề do dự gật đầu. Chuyện khiến Thượng quan Ngạo Vân thông báo một cách trịnh trọng như vậy chứng minh là ông ta vô cùng xem trọng. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sợ rằng tất cả mọi người ở đây đều gặp họa. Hoàng tộc Bạch Trạch, trong một sân nhỏ trên núi, mấy bóng người đang ngồi tụ lại. Người cầm đầu rõ ràng là Hoa Viễn Sơn. Vẻ mặt Hoa Viễn Sơn vẫn nghiêm túc lạnh nhạt như thường. Xung quanh anh ta là nhóm người thiên tài Hoa Tử Ngang, Hoa Nguyệt Linh. Tử Ngang, cảm nhận lớn nhất khi ở chung với Trần Minh lần này là gì? Cảm thấy người này thế nào? Hoa Tử Ngang vốn đang cúi đầu uống trà, nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Hoa Viễn Sơn. Sau khi thoáng suy tư một chút thì Hoa Tử Ngang mở miệng nói. Lần trước, Nguyệt Linh đã nói một số điểm, người này thật sự là một người rất có chính kiến. Hơn nữa, thiên phú cũng không hề tầm thường. Một ngụy thánh vô địch như tôi ở bên cạnh anh ta, nhưng anh ta lại hoàn toàn không thấy được sức ép của tôi. Chỉ cần điều này thôi cũng đã đủ để tôi nhìn anh ta với ánh mắt khác xưa. Trừ chuyện này ra, điện bắt đầu của anh ta tôi cũng đã thấy rồi. Theo tôi được biết, điện bắt đầu của anh ta đa số đều ký khế ước bình đẳng, cũng không có cưỡng ép gì. Dù vậy, cũng không một ai có ý kiến gì xấu về chỉ huy là anh ta, thậm chí còn có thể nói là vô cùng nể phục và tuân theo. Khi Hoa Tử Ngang nói câu này thì ánh mắt đầy sự tán thưởng. Điện bắt đầu có rất nhiều người có cảnh giới cao hơn Trần Bình, nhưng mà không hề có ai cãi lệnh của Trần Bình. Chuyện này chỉ có thể nói là sức hút trong nhân cách của Trần Bình rồi. Cho dù bản thân là ngụy thánh vô địch thì cũng không khỏi cảm phục. Hơn nữa, Hoa Tử Ngang thấy rằng tiềm lực của Trần Bình là vô hạn. Anh ta cũng biết trên người Trần Bình có hai ấn ký hoàng tộc phản tổ, cũng chỉ mới có hơn 27 tuổi. Nếu như không phải do thời gian tu luyện thì chắc chắn Trần Bình đã là một ngụy thánh vô địch. Hoa Viễn Sơn nghe Hoa Tử Ngang nói, nhàn nhạt gật đầu, bỗng mở miệng nói. Anh cảm thấy Trần Bình người này sẽ bị chúng ta thu phục, hoàn toàn kính phục hoàng tộc Bạch Trạch sao? Hoa Viễn Sơn vừa nói xong, Hoa Tử Ngang quả quyết lắc đầu, Hoa Nguyệt Linh cũng xa sầm mặt. Anh ta không thể nào nghe lệnh của hoàng tộc, Hoa Nguyệt Linh nói một cách chắc chắn. Tôi cũng cảm thấy như vậy, Hoa Tử Ngang không hề do dự nói. Hoa Viễn Sơn nghe vậy thì nhíu mày, nhớ lại lúc mình và Trần Bình tiếp xúc với nhau, không khỏi gật đầu. Hoàn toàn chính xác, Trần Bình không phải là người đơn giản sẽ thần phục ai đó. Hơn nữa, Trần Bình cũng có không ít bí mật lớn. Nghĩ tới đây, Hoa Viễn Sơn cũng không nghĩ đến chuyện này nữa, nói. Được rồi, tạm thời không nói đến chuyện này nữa. Mọi người chuẩn bị một chút cho chuyến đi đến di tích Thành Bạch Đế lần này đi. Đây là lần mở cửa di tích cuối cùng trước khi tranh đoạt thần vị. Bí mật của thành phố Bạch Đế cũng có thể sẽ bùng nổ vào lần này. Vậy nên mọi người phải chuẩn bị cho thật tốt, cố gắng trong thời gian nhanh nhất nâng thực lực của mình lên cao nhất. Thiếu thứ gì thì cứ nói cho tôi biết, tôi sẽ chuẩn bị cho mọi người. Mấy người nghe vậy thì lần lượt gật đầu, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Thành phố Tam Huyền, Trần Bình ngồi trong một phòng nhỏ, mắt nhắm thật chặt. Mà trong tay của anh là đá hoa không màu bạc đang lóe lên ánh sáng màu nhạt, không ngừng có sức mạnh chảy vào trong cơ thể Trần Bình, có thể khiến cho hơi thở của Trần Bình trở nên yếu ớt. Không biết qua bao lâu, đá hoa không trong tay Trần Bình chậm rãi bể thành bột phấn. Trần Bình từ từ mở mắt ra, ánh mắt lộ rõ vẻ suy tư. Còn một viên đá hoa không cuối cùng, không biết được là có thành công lĩnh ngộ được quy luật không gian này hay không. Bây giờ mình có quá ít con bài chưa lật, căn bản chưa đủ để đối phó với ngụy thánh cao giai. Trần Bình hơi nhíu mày lại, trên mặt có chút vẻ bất đắc dĩ. Căn cứ theo lời của Bình Diễn Đại Thánh, bởi vì liên quan đến thần vị, nên lần này di tích thành phố Bạch Đế không giống với trước đây, sẽ có bí mật lớn được tiết lộ. Nếu như Trần Bình có thể hiểu rõ được sự ảo diệu bên trong đó, thì Trần Bình có thể mượn cơ hội này một bước lên trời, cảnh giới cũng có thể có bước đột phá lớn. Vậy nên, Trần Bình phải mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này, dùng hết khả năng để nâng cao thực lực bản thân và năng lực của ấn ký Kỳ Lân, để cho mình có thêm nhiều con bài chưa lật cũng tốt. Cốc cốc, cốc. Lúc Trần Bình đang suy nghĩ, thì bỗng có một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trần Bình nhịn không được, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Mời vào. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 503 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.